Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, cướp chó một dạng ích cốc đan. Lạch cạch đát, cơm chiên trứng hạt gạo rớt xuống trên mặt bàn lại là phát ra như vậy tiếng vang. Bộ Phương tuét miệng, mặt đen lên, lòng còn sợ hãi nhìn lấy chén kia cơm chiên trứng. Hắn rốt cuộc biết ngày này Lam Thành sau cùng một cái quán ăn vì cái gì sinh ý thảm đạm như vậy. Nguyên nhân, cái này xào cơm chiên trứng, có thể ăn người chết à. Nam Cung Minh toàn thân đều là cứng đờ. Cái kia mở đầu mang theo chút bỉ ổi trên mặt lại là dính đầy từ Bộ Phương trong mồm phun ra cơm. Chiên trứng, một khối cỡ ngón cái trứng khối còn đính vào trên mặt hắn. Chậm rãi đi xuống. Sau cùng bẹp một tiếng, trứng rán khối chính là rơi xuống tại trên mặt bàn, phát ra thanh thúy mà êm tai tiếng vang. Trong tiểu điếm bầu không khí tại thời khắc này trở nên có chút cổ quái. Bộ Phương thâm thở một hơi thật dài, mới là đem trong lòng này cỗ buồn nôn cho xua tan. Ngươi cái này cơm chiên trứng, hoàn toàn không hợp cách, bộ dạng này ngươi làm sao dám mở quán ăn. Bộ Phương bôi một thanh khóe miệng, cau mày ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Dương Mỹ Cát. Hắn tức giận a, tìm lâu như vậy, rốt cục tìm tới một cái quán ăn. Kết quả bữa ăn này quán liền làm ra một bát giống như hòn đá cơm chiên trứng cho hắn ăn. Thân là quán ăn tôn nghiêm đâu. Loại thức ăn này phẩm bưng ra, đơn giản cũng là có nhục quán ăn danh tiếng. Bộ Phương trong lòng rất tức giận, cho nên đang khi nói chuyện sau, ngữ khí chính là tăng thêm lời. Dương Mỹ Cắt cùng thanh niên kia đều là cổ quái nhìn lấy Bộ Phương. Tựa hồ bọn họ không nghĩ tới Bộ Phương lại đột nhiên tức giận như vậy. Dương Mỹ Cắt nghe ra Bộ Phương trong lời nói bất mãn. Một trương thô kệch mặt trong nháy mắt chính là xoát trở nên hách đỏ. Trong mắt tràn đầy vẻ xấu hổ. Ta, chấm ngoặc kép, ba, Dương Mỹ Cắt còn không nói gì thêm. Này mang buồn nôn tâm tình đem trên mặt cơm chiên trứng đều là xử lý sạch sẽ Nam Cung Minh một bàn. Tay chính là đập vào trên mặt bàn. Cái bàn này cũng không phải Phương Phương tiểu điếm cái bàn. Nam Cung Minh tuy nhiên tu vi còn không có đạt tới chí tôn cảnh giới, thế nhưng là cũng có được bát phẩm chiến thần tu vi. Cái vỗ này, ấm vang đem cái bàn này cho đập tứ phân ngũ liệt. Trên mặt bàn cơm chiên trứng cũng là quẳng xuống đất. Rớt đầy đĩa, tiểu tử ngươi vừa rồi lại dám phun ta. Chán sống a. Nam Cung Minh trong mắt tràn đầy lãnh ý. Đứng thẳng lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Bộ Phương. Thân thể làm một cái có tiểu khiết đam mê luyện đan sư. Nam Cung Minh căn khó mà chịu đựng cái này buồn nôn. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là đem trước mắt cái này buồn nôn ra hỏa cho hung ác đánh một trận. Dám đến cái này Vân Lam quán ăn ăn cơm, còn dám phun hắn một mặt cơm chiên trứng, đơn giản cũng là không biết sống chết. Dương Mỹ Cắt sắc mặt tựa hồ là biến đổi, con mắt trừng lớn, nhìn thấy Nam Cung Minh tựa hồ muốn hướng Bộ Phương động thủ. Nhất thời chợt quát một tiếng, Nam Cung Minh ngươi muốn làm gì? Dừng tay cho ta, thân hình khổng lồ mãnh liệt mà di động, giống như một trận cuồng phong. Đột nhiên chính là ngăn tại Nam Cung Minh trước mặt. Dương Mỹ Cắt này không kém chút nào thô kệch đại hán dáng người. Lập tức lại là tản mát ra khí thế bàng bạc. Vị khách quan kia là ta Vân Lam quán ăn khách hàng. Người nếu là dám đả thương hắn, ta Dương Mỹ Cắt cùng ngươi không xong. Hừ, Dương Mỹ Cắt, ngươi thật sự là có nhục Huyền Bi đại sư danh hào. Ngươi tốt xấu là Huyền Bi đại sư đệ tử. Thiên phú siêu quần luyện đan sư, thế mà uốn tại trong một ngõ hẻm mở một cái quán ăn. Người biết ở trên trời Lam Thành mở quán ăn ý vị như thế nào? Nam Cung Minh con ngươi đảo một vòng, ánh mắt rơi vào Dương Mỹ Cắt thô kệch trên thân thể. Xem thường nói ra, mang ý nghĩa đần độn. Từ khi nhiều vị ích cốc đan bị ta Nam Cung gia nghiên cứu ra được về sau, còn có ai sẽ cùng ngươi dạng này ngây ngốc ở trên trời Lam Thành mở quán ăn? Thân là luyện đan sư ngươi thế mà còn nhìn không thấu những này a? Dương Mỹ Cắt quyền đầu bóp, vành mắt có chút đỏ bừng, trên mặt thịt không ngừng run run, lộ ra tràn đầy không cam lòng. Đây là phụ thân nàng sản nghiệp. Nàng đã đáp ứng phụ thân sẽ không để cho Vân Lam quán ăn biến mất. Thì nhất định phải làm được. Ồ, nguyên lai này theo vị đạo theo cặp mông không sai biệt lắm nhiều vị ích cốc đan cũng là ngươi cái. Tên này gia tộc làm ra đến. Ngay tại Nam Cung Minh hưng phấn vạn phần thời điểm. Từ Dương Mỹ cắt này thân hình khổng lồ phía sau thì là đi ra một bóng người. Cũng có nhàn nhạt thanh âm đàm thoại nương theo lấy bay ra. Dương Mỹ cắt sững sờ. Nam Cung Minh cùng bên cạnh hắn thanh niên chí tôn cũng đồng dạng là sửng sốt. Bọn họ không nghĩ tới tại lại có thể có người sẽ dùng cặp mông loại này thô bỉ chữ để hình dung. Nhiều vị ích cốc đan. Đây chính là bọn họ Nam Cung gia kiêu ngạo a. Nam Cung Minh cả người đều phảng phất là xù lông. Ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm bộ phương này gầy gò thân ảnh. Tiểu tử này là thật đang tìm cái chết a. Đầu tiên là phun hắn một mặt cơm chiên trứng. Hiện tại thế mà còn dám vũ nhục hắn Nam Cung gia tộc. Đặc biệt là vũ nhục bọn họ Nam Cung gia tộc nhiều vị ích cốc đan. Thật coi hắn Nam Cung Minh không dám giết hắn a. Người biết người đang nói cái gì? Nam Cung Minh hít sâu một hơi. Nhìn về phía bộ phương. Từng chữ nói ra nói ra. Ích cốc đan loại vật này. Cũng là đối với tình người kiềm chế. Là đạo đức không có. Ta có nói sai a? Phẩm vị mỹ thực loại kia cảm giác tốt đẹp. Há lại một khỏa cặp mông một dạng đan dược liền có thể thay thế. Bộ phương mặt không biểu tình nói ra. Hắn nói không chút khách khí. Hắn là thật không chào đón kia cái gì ích cốc đan. Dương Mỹ cắt nhìn lấy sắc mặt càng ngày càng khó coi Nam Cung Minh. Tranh thủ thời gian lôi kéo bộ phương tay áo. Ích cốc đan xuất hiện. Đúng là cải biến toàn bộ Thiên Lam thành hành nghiệp hướng đi. Tại ích cốc đan chưa từng xuất hiện thời điểm. Thiên Lam thành từng có lời quán ăn. Thế nhưng là theo ích cốc đan xuất hiện. Toàn bộ Thiên Lam thành. Quán ăn từng nhà đóng cửa. Bởi vì một khỏa ích cốc đan mà có thể thỏa mãn rất nhiều ngày ẩm thực nhu cầu. Đồng thời khẩu vị còn nhiều màu nhiều sắc. Có thuận tiện như vậy đồ, vật. Ai còn sẽ đi quán ăn ăn cơm. Dương Mỹ cát, người bữa ăn này quán thật đúng là đến cái không được người a. Lần thứ nhất nhìn thấy lại có thể có người dám nói như vậy ta Nam Cung gia tộc ích cốc đan. Nam Cung Minh cười, nụ cười lại là để cho người ta cảm thấy một trận rùng mình. Dương Mỹ cắt trên thân thể bắp thịt một trống, bước ra một bước, ngăn tại bộ phương trước mặt. Dương Mỹ cắt, ngươi hẳn phải biết ta đến mục đích. Hôm nay cái này quán ăn ngươi là bán cũng phải bán. Không bán cũng phải bán. Về phần tiểu tử này, nhất định phải đối với hắn ngôn luận trả giá đắt. Nam Cung Minh dày đặc mà nói. Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Này vẫn đứng tại Nam Cung Minh bên cạnh thân chí tôn thanh niên chính là trong nháy mắt khởi hành. Một cỗ khí tức cuồng bạo từ nam tử kia trên thân bắn ra. Phi tốc hướng phía bộ phương chạy nhanh đến. Dương Mỹ cắt trợn mắt trừng trừng. Bắp thịt cả người cổ động. Bước ra một bước. Nhất quyền chính là đánh phía chí tôn kia. Ai dám động đến ta quán ăn khách hàng. Bành. Dương Mỹ cắt bát phẩm chiến thần tu vi. Lại là nhất quyền đem một vị chí tôn cho đánh sập bay mấy bước. Này hung ác bưu hãn khí thế. Nhìn bộ phương đều là có chút sững sờ. Cái này nha thật là một cái nữ. Thanh niên chí tôn sắc mặt tái xanh. Hắn thế mà bị một cái bát phẩm chiến thần cho đánh lui. Quả thực là mất mặt. Sắc mặt sững sờ. Thân hình bùng lên. Hắn bằng vào cường hãn khí tức. Lại để cho trực tiếp đem Dương Mỹ cắt đè chế. Nam Cung Minh cười lạnh không thôi. Dương Mỹ cắt cùng hắn Nam Cung Minh đều là Thiên Lam thành một vị tam vân luyện đan sư. Huyền Bi đại sư đệ tử. Thế nhưng là Dương Mỹ cắt thiên phú so với hắn Nam Cung Minh có thể cường hãn nhiều. Tự nhiên là bị Huyền Bi đại sư xem trọng. Từ luyện đan học viện tốt nghiệp. Dương Mỹ cắt là muốn tiếp tục đi theo Huyền Bi đại sư học tập. Thế nhưng là không ai từng nghĩ tới. Nữ nhân này thế mà trở lại nàng nhà mình tàn phá tiểu điếm. Mở một cái cơ hồ muốn bị đào thải quán ăn. Cái này coi như để hắn Nam Cung Minh có cơ hội. Ở trong học viện một mực bị Dương Mỹ cắt cái này đại nữ nhân một mực áp chế. Bây giờ rời đi học viện. hắn muốn đem hắn chịu ủy khuất, hết thảy trả lại cái này ngu nữ nhân ngu xuẩn. Nàng không phải quan tâm nhà này quán ăn à. Vậy hắn liền thu mua nhà này quán ăn, để cái này ngu nữ nhân ngu xuẩn không nhà để về. Bành, Dương Mỹ cắt dù sao chỉ là bát phẩm chiến thần. Tuy nhiên nương tựa theo thiên sinh thần lực cùng chí tôn kia chiến đấu một hồi. Thế nhưng là vẫn như cũ là bị oanh bay ngược, áp sập một cái bàn. Trong tiểu điếm lập tức chính là trở nên lộn xộn đứng lên. Thanh niên chí tôn sợi tóc tung bay, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn lấy ngã trên mặt đất Dương Mỹ cắt lộ ra một tia cười lạnh. Thế nhưng là hắn cười lạnh rất nhanh chính là cứng đờ. Bởi vì Dương Mỹ cắt từ dưới đất bò dậy, vẫn như cũ là kiên định ngăn tại bộ phương trước người. Khách quan, thật sự là không có ý tứ. Để ngươi chế diễu, ngươi nhanh lên rời đi thôi. Bọn họ, có ta cuốn lấy. Dương Mỹ cắt úng thanh nói ra. Bộ phương nhìn một chút Nam Cung Minh, lại nhìn một chút cười lạnh không thôi thanh niên chí tôn. Nhìn nhìn lại, che ở trước người hắn Dương Mỹ cắt. Mi đầu nhất thời nhíu một cái. Một mực ghé vào trên bả vai hắn hoàng kim bì bì hà dốc hết ra động một cái thân thể. Tựa hồ là đổi một cái thoải mái hơn tư thế ngủ. Bộ phương sờ sờ tiểu ra. Hô một hơi. Oanh. Dương Mỹ cắt lại là bị đập bay. Đem sau cùng một cái bàn cũng là đập hư. Thanh niên chí tôn cũng là bị đánh ra chân hỏa. Hoặc là nói hắn là đánh có chút nén giận. Nhất trưởng đem Dương Mỹ cắt nện nằm dạp trên mặt đất về sau. Chân khí hiển hiện, phảng phất là hóa thành một thanh sắc bén chân khí trường đao. Muốn trực tiếp phế cái này khí lực lớn không có một chút nữ nhân vị nữ nhân. Nam Cung Minh ánh mắt lóe lên, cũng không có lựa chọn ngăn cản. Thanh niên kia chí tôn trong lòng nhất thời cười lạnh, càng thêm có lực lượng. Một cái đã bị Huyền Bi đại sư vứt bỏ đệ tử, không có cái gì tốt e ngại. Dù sao hắn Nam Cung Minh ngày gần đây chính là định dùng không thủ đoạn đàng hoàng cướp đi nhà này. Quán ăn, thanh niên chí tôn trong mắt mang theo vẻ hưng phấn. Chân khí phong nhận bỗng nhiên dơ lên. Phảng phất là muốn đem không khí đều là cắt chém phá toái giống như. Đối Dương Mỹ cắt chính là chém tới. Nam Cung Minh cũng là toàn thân đều là hưng phấn run rẩy. Ngu nữ nhân ngu xuẩn. Đi chết đi. Ách, nhưng mà. Ngay tại cái kia thật khí phong nhận lập tức sẽ chém tới Dương Mỹ cắt cổ căn thời điểm. Thanh niên kia chí tôn trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh hắc sắc. Một thanh hắc sắc bát ô tô tràn ngập hắn tầm mắt. Trong tầm mắt hắn, này bát ô tô đang không ngừng thả đại. Phóng đại, bang, một tiếng vang trầm. Thanh niên kia chí tôn chính là cảm giác mình cả người đều là muốn lên thiên. Khuôn mặt cùng cái này oan uổng đến cái tiếp xúc thân mật. Ngọt bùi cay đắng trong nháy mắt đều là phun ra ngoài. Ta nói ích cốc đan là cặp mông. Ngươi có ý kiến đúng không? Một nồi đập bay chí tôn kia. Bộ phương nhàn nhạt nhìn lấy Nam Cung Minh. Nói ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.